Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, Tiên Sơn trong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1767 chương Tiên Sơn trong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng Vân Thanh Nghiên khai ra cái kia những người này. Thản nhiên nói. Nếu Vân Thanh Nghiên thuyết chiêu thu ngoại môn là người, ta cũng đồng ý. Đương nhiên, nếu là căn bản vô tâm cùng gia nhập thiên đài, hoặc là căn bản xem thường ta thiên đài nhân, hay là chính mình ly khai đi, thứ cho không hoan nghênh. Thiên đài nhận người, không cần nhiều, chỉ cầu tinh, tâm không tại cùng nhau. Nhân nhiều hơn nữa lại có làm gì dùng, căn bản không có bất cứ gì lực ngưng tụ, chốc lát có chuyện gì này là chia rẽ, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa đại, muốn tới làm gì dùng, cùng loại với lời của hắn, kính xin tự tiện đi. Lâm Phong chỉ vào na, nọ, bị, được, ô đánh lui thanh niên, lạnh lùng nói ra, nhất thời đám người tiếng gì rầm, lập tức không ít nhân xoay người rời đi, tính. Chỉ là đến thấu tham gia náo nhiệt, có nhân mở miệng nói, vài chục nhân vật, trong nháy mắt chỉ còn lại mấy người mà thôi. Một màn này nhượng Vân Thanh Nghiên đảo cặp mắt trắng giá. Lập tức ánh mắt trơ mắt nhìn Lâm Phong, gần nhất chiến vương học viện nhân tương đối nhiều, người từ ngoài đến cũng bắt đầu đã trở về. Nàng thật vất vả mới kéo tới nhiều người như vậy. Trước kia nàng tự nghĩ ra vân môn chính là cũng không có như vậy tích cực. Này Lâm Phong ngược lại. Hai câu nói đem nhân toàn bộ đuổi đi. Lâm Phong nhún vai. Tùy ý mà nói. Nhân vật như vậy. Ta muốn bọn họ nhập thiên đài có gì dùng. Ngoặc kép. Ngươi là tên khốn kiếp. Tiếp xúc nhiều mấy lần không phải từ từ chín à. Vân Thanh Nghiên buồn bực nói. Đối với mặt khác còn lại mấy người nói, các ngươi tạm thời đi về trước đi, có việc làm nói ta liên lạc các ngươi. Ân, những người kia khẽ gật đầu, nhìn Lâm Phong liếc, bọn họ gia nhập thiên đài này môn phái, chủ yếu là coi trọng thiên đài tiềm chất, sau này có một chút nguy hiểm lịch lãm nhiệm vụ lời mà nói. Cũng có thể có ít người cùng nhau hành động, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Lâm Phong mỉm cười dưới, đối với Thanh Phượng đám người nói, lập tức cước bộ hướng tới viện phòng ngoại đạp đi. Tại Chiến Vương Học Viện trung bước chậm, Lâm Phong phát hiện hôm nay Chiến Vương Học Viện tựa hồ nhân nhiều hơn. Không khỏi lộ ra một mảnh kỳ quái thần sắc, trước kia hắn cũng không có thấy nhiều người như vậy ở trong học viện hành tàu. Học viện này trung vậy sao trở nên náo nhiệt đứng lên? Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, bên cạnh Thanh Phượng lộ ra một mảnh cười nhạt, người này bế quan là đã bao lâu, ta mới vừa vào học viện không có bao lâu cũng biết. Sau đó không lâu này là Chiến Vương học viện mỗi 10 năm một lần khánh điển. Đến lúc đó học viện tại ngoại tu được lịch lãm mọi người hội. Sẽ trở về, nghe nói này Chiến Vương học viện khánh điển còn sẽ có một chút học viện lão cổ đồng hiện thân. Bất quá cụ thể ta liền cũng không vậy sao rõ ràng. Chiến Vương học viện cũng sẽ có cái gì khánh điển. Lâm Phong ánh mắt hướng tới Vân Thanh Nghiên nhìn lại. Nàng tại học viện ngốc lâu. Hẳn là sẽ biết. Đương nhiên, Chiến Vương học viện mỗi 10 năm một lần khánh điển. Đồng dạng cũng là Phong Vương thiên bảng biến hóa ngày. Tại trong ngày thường, Phong Vương trên thiên bảng rất nhiều người vật đều ở bên ngoài. Tại học viện thời gian ngược lại không nhiều lắm, 10 năm này một lần khánh điển bọn họ tuy nhiên cũng hội. Sẽ trở về, nhìn có người hay không tưởng muốn chuyển nhất chuyển vị trí. Mặt khác, đồng dạng cũng là hoan nghênh 10 năm này trong đó, bước vào học viện mới môn sinh, kiểm nghiệm biến hóa của bọn hắn. Đây chính là một lần cơ hội khó được. Nói chung chỉ có bước lên Phong Vương thiên bảng mới có cơ hội tiến vào Chiến Vương học viện tiên. Sơn, nhưng 10 năm khánh điển, lão cổ đồng hiện thân, cũng có bị, được, coi trọng cơ hội nha. Vân Thanh Niên nhìn Lâm Phong liếc, vừa cười vừa nói, Lâm Phong, lúc này, cách đó không xa có nhân thấy Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, hướng tới người nọ nhìn lại, chỉ thấy đối phương đối với mình cười yếu ớt dưới, trong tươi cười giống như lộ ra vài phần quỷ dị thần sắc. Hắn này là Na, nọ, cùng Cơ Vô Ưu từng có va chạm Lâm Phong. Ở đằng kia nhân thân bên cạnh có một người cũng nhìn về phía Lâm Phong. Thấp giọng nói, hai người này thực lực đều có chút cường đại, chính là trung vị hoàng cấp bậc. Ân, này nhân cũng là thú vị. Tại bước vào học viện trong khảo hạch, cùng với Vũ Văn Tĩnh từng có ma sát, càng là chém thương quân đệ. Bất quá thực lực cũng là lợi hại. Hôm nay tại Tiềm Vương bảng nhân trên bảng đã là đệ tam chỗ ngồi. Đáng tiếc, hai người từ Lâm Phong đám người bên cạnh đi qua, như trước nghị luận, không có chút nào che giấu cái gì. Đích thật là đáng tiếc, này khánh điển sắp bắt đầu, thương quân cũng mau trở lại, chỉ sợ rất nhanh sẽ đối phó hắn. Mặc dù thương quân không động thủ, sợ là Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Tĩnh bọn họ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hai người nói chuyện lúc, càng xa. Lâm Phong nhức đầu trao lên, ngày xưa khảo hạch lúc hắn đánh chết Thương Ngu, hôm nay cũng biết đối phương huynh trưởng Thương Quân tựa hồ là cái người, nhân vật lợi hại, chính là Tiềm Vương bảng địa bảng thượng nhân vật, nhìn tới ngươi dẫn đến làm phiền không ít. Một bên Thanh Phượng thấp giọng nói, có lẽ chỉ có thể nói này Thánh Thành Trung Châu thế lực gốc rễ quá. Ngươi thường thường động một người, liền sẽ liên lụy xuất không ít người đến, để ngươi không cách nào yên tĩnh. Lâm Phong có chút vô ngữ, Thương Ngu như thế, Vũ Văn Tĩnh như thế, mà Na, nọ, Cơ Vô Ưu, nếu là mình sau này thực sự đối với hắn như thế nào. Phía sau lại hội, sẽ, một tái, người, có được Phong Vương tiềm chất cơ thương. Đây là đương nhiên. Chiến Vương học viện ở vào Thánh Thành Trung Châu. Thánh Thành Trung Châu bản thổ thế lực lớn có không ít hậu bối đệ tử ở trong học viện. Người động một người trong đó, thường thường liền sẽ xúc động không ít nhân. Thanh Phượng khẽ gật đầu, dùng Lâm Phong hôm nay thiên phú cùng thực lực. Hắn tiếp xúc nhân mạnh, tự nhiên tránh không được cùng một chút nhân vật lợi hại phát sinh va chạm. Rõ ràng. Lâm Phong phi thường đồng ý Thanh Phượng lời mà nói, trừ phi hắn không tranh quyền thế, nếu không, liền tất nhiên muốn cùng nhân giao phong, mà bọn họ hiện tại tiếp xúc nhân, rất nhiều cũng có bất phàm gia thế, không chỉ có là hắn như thế, võ đạo giữa đường xá tất cả mọi người là như thế. Những này cổ tộc nhân vật thiên tài nhất dạng giữa lẫn nhau tranh phong tương đối. Điểm ấy hắn tại Vọng Thiên Cổ Đô đã trải qua, đã lĩnh giáo. Lâm Phong, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Vân Thanh Nghiên đối với Lâm Phong hỏi âm thanh. Không có chuẩn bị, bế quan đã lâu khó chịu được sợ. Xuất ra đi lại xuống. Lâm Phong tùy ý nói. Vừa lúc, ta mang ngươi đi cái địa phương. Vân Thanh Nghiên cười xuống. Lập tức lôi kéo Lâm Phong tay áo. Thân hình trong lúc đó lóe ra lên, nói, đại sư tỷ ta mang ngươi đi gặp các mặt của xã hội. Lâm Phong đối Vân Thanh Nghiên tự phong đại sư tỷ đã thành thói quen. Lập tức đoàn người nhao nhao nhanh hơn cước bộ lóe ra. Đã qua một chút thời khắc, Lâm Phong rõ ràng phát hiện, Vân Thanh Nghiên dĩ nhiên mang theo bọn họ đi tới Na. Nọ, phiến tiên sơn địa. Phía trước vân vụ lượn lờ, lộ ra vài phần mông lung mộng ảo cảm giác, lượn lờ tiên sơn trong, thật giống có từng tòa tiên cung đứng vững. Ngươi dẫn ta đi nơi nào? Lâm Phong thần sắc ngưng lại dưới, kinh ngạc nhìn Vân Thanh Nghiên, này tiên sơn địa, không phải vô phương đi vào sao? Nói tất cả mang ngươi đi gặp các mặt của xã hội a hát. Vân Thanh Nghiên cười duyên thanh âm. Tiếp tục hướng Na, nọ, phiến mông lung tiên sơn đi tới. không phải chỉ có bước vào Phong Vương Thiên Bảng nhân tài năng lực bước vào na nọ mảnh đất vực sao? Lâm Phong cước bộ đuổi kịp, tò mò hỏi, ai nói đó là bọn họ không biết khu vực này? Này Tiên Sơn Trung chính là còn có sơn ngoại sơn, chỗ đó ta mới vào không được. Đến mức này Tiên Sơn khu vực, những người khác vào không được, nhưng ta vẫn là có thể mang các ngươi vào xem. Vân Thanh Nghiên mỉm cười, mấy người thân ảnh tiếp tục hướng phía trước. Sau một lát, bọn họ thật sự bước chân vào lượn lờ trong mây mù. Lâm Phong chỉ thấy một tòa thiên môn xuất hiện ở trước mắt. Tại thiên môn trước, có hai tên lão giả đang ngồi ở na nọ đánh cờ, lộ vẻ rất có hứng thú. Hai vị gia gia, Vân Thanh Nghiên đi ra phía trước. Hai vị lão nhân quay đầu lại, thấy Vân Thanh Nghiên lộ ra mỉm cười. Thanh Nghiên nha đầu đến, vậy sao còn đeo người đến? Chẳng lẽ không biết nơi này cũng không thể tùy tiện ra vào đấy sao? Hai vị gia gia, mấy người bọn hắn đều là bạn tốt của ta, ta mang bọn họ đi trong nhà ngồi một chút, các người cũng không nên cản ta. Vân Thanh Nghiên đi lên trước, ngoe nguẩy trong đó nhất tay của lão nhân tí, làm nũng mà nói, tốt lắm, ngươi cái, người, nha đầu, lão đầu tử còn muốn đánh cờ đâu rồi, đi thôi. Lão nhân lắc đầu cười khổ, phất phất tay, đa tạ hai vị gia gia. Vân Thanh Niên nhảy dựng lên, lập tức đối với Lâm Phong đám người trừng mắt nhìn, cước bộ hướng tới thiên môn trung đạp đi. Nhìn tới này thân phận của Vân Thanh Niên không đơn giản ni. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức đi theo, nàng thuyết đi trong nhà nàng ngồi một chút. Cô nàng này dĩ nhiên là Chiến Vương học viện bên trong nhân. Lâm Phong đám người sau khi rời khỏi na nọ, hai vị lão nhân như trước tại hạ quân cờ, chỉ thấy một người trong đó mở miệng nói, trong mắt bao hàm thái dương hỏa, kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, yêu khí phóng ra ngoài, lộ ra thái dương pháp tắc lực lượng. Cô nàng này kết giao một đầu tam túc kim ô. Một vị khác lão giả cười xuống, lập tức cũng rơi xuống một đứa con, nói, còn có nhất tôn tuổi nhỏ toan nghê. Ngoặc kép, nữ kia hoa tử có chút thần bí, bất quá người mạnh nhất hẳn là na nọ đi tuốt ở đàng trước thanh niên này. Trong cơ thể con người hình như có cái gì loại, mặc dù hơi thở nội liễm, nhưng dù vậy cả người đều làm cho người ta một loại ảo giác, lộ ra ra khỏi vỏ liền có thể giết người bá đạo kiên quyết. Hai người biên rơi tử biên trò chuyện, trái lại đem mấy người phân tích được thấu triệt, ánh mắt sắc bén có thể thấy được lốm đốm. Mông lung tiên sơn bên trong có như thế từng tòa tiên cung. Vân Thanh Nghiên mang theo Lâm Phong đám người lóe ra, bước chân vào một tòa tao nhã tiên cung trong, chỉ thấy trong sân có hai người đang ở múa kiếm, trên thân kiếm không có bất kỳ hơi thở, không có sử dụng bất cứ gì lực lượng, nhưng làm cho người ta hồn nhiên thiên thành cảm giác. Kiếm xẹt qua, lại tại trong thiên địa lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này luồng kiếm ý cảnh đều có khả năng giết người, không cần động lực. Hai người này chính là một đôi trung niên nam nữ, nam tử phong độ nhanh nhẹn, nữ tử đẹp đẽ quý giá xinh đẹp, trái lại một đôi khó được quyến lữ. Nhà của ta bảo bối đã trở về. Lúc này, trung niên nam nữ đem kiếm chậm rãi để xuống, lập tức ánh mắt nhìn hướng về phía Vân Thanh Nghiên, trong đôi mắt lộ ra sủng nịch ý. Ân, nữ nhân tưởng các ngươi, ta còn đeo mấy cái người bằng hữu cùng nhau đến xem các ngươi ni. Vân Thanh Nghiên cười tiến lên, lôi kéo cha mẹ cánh tay, khiến cho Lâm Phong hiểu rõ ra, quả thật như thế, Vân Thanh Nghiên lại thật là Chiến Vương học viện là người con gái. Này một đôi quyến lữ, cũng là người khác rất tốt hâm mộ. Vân Thanh Nghiên cha mẹ hướng tới Lâm Phong đám người nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi có vài phần nhuệ khí. Lâm Phong chỉ cảm thấy khí tức trên thân phảng phất muốn chấn động, không khỏi trong lòng ám chiến. Này Vân Thanh Nghiên cha mẹ, thực lực tất nhiên đều phi thường đáng sợ đi. PS, ngày mai ngày mốt tiếp tục còn càng. Tối hậu 2 ngày, có hoa huynh đệ không muốn giữ lại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.